Bé con, chú không thể chờ. Chương 397. Góc truyện audio.com. Chương 397. Vậy thì, giờ em không thể nói chuyện với anh nữa. Lúc cuộc điện thoại sắp kết thúc, vì không nỡ nên Du Ánh Tuyết đã cố kéo đoạn kết dài hơn. Kiều Phong Khang không lên tiếng, chỉ có hơi thở trở nên hơi nặng nhọc. Anh sẽ nhớ em, phải không? Anh cười, hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài. Ngốc nghếch, cô đã được sinh ra trong tim anh. Vì vậy, sao anh không nhớ cô cho được? Không chỉ là sẽ nhớ, mà bây giờ, anh đã nhớ cô rồi. Rất nhớ, rất nhớ. Cúp điện thoại, nhìn dòng người qua lại. Du Ánh Tuyết hít sâu một hơi, bỏ mặc mọi cảm giác hụt hẫng trong lòng. Cô xách hành lý lên taxi. Đúng là cô chẳng khá lên gì cả. Rõ ràng chỉ xa cách nhau mấy ngày thôi. Thế nên, không có gì phải xa suốt tinh thần hết. Điều đầu tiên Du Ánh Tuyết làm khi trở lại công ty là nộp đơn từ chức. Tần Nguyên trong lòng có chút vui mừng. Ít nhất, anh ta có thể ở bên Du Ánh Tuyết thêm thời gian nữa. Anh biết rằng sau khi Du Ánh Tuyết rời đi, cô thực sự sẽ không bao giờ trở lại Hà Cảng. Tần Nguyên an ủi, mới Tết Nguyên đán xong, mọi người đều rất bận. Việc anh Sơn Tỉnh không nhận trước khi có thời gian tuyển dụng là điều dễ hiểu. Không sao đâu, em có thể nộp lại vào tháng sau. Du Ánh Tuyết thấy cũng có lý khi nghĩ về điều đó. Vì dù sao cô cũng làm việc ở đây, cô không thể tùy ý rời đi. Và công việc đang làm, cô muốn chúng được hoàn thành một cách hoàn hảo. Nghĩ đến đây, cô lại cất lá đơn từ chức vào ngăn kéo, lấy lại tinh thần và tiếp tục làm việc. Vào lúc này, trong văn phòng của Sơn Tỉnh, Chủ tịch Khang, đừng lo lắng, tôi vừa từ chối đơn từ chức của Du Ánh Tuyết. Không cần, anh không cần khách sáo. Đó chỉ là một việc nhỏ thôi. Ngoài ra, Du Ánh Tuyết là một nhân viên tốt, tôi thực sự không nỡ để cô ấy đi. Vâng, được, được rồi, anh làm việc đi, khi nào rảnh thì liên hệ nhé. Tạm biệt. Sau khi Kiều Phong Khang ở đầu bên kia cúp điện thoại, Sơn Tỉnh mới điện cho Du Ánh Tuyết và bảo cô ở lại Hà Cảng nửa tháng. Cô ấy biết rằng anh ấy rất bận, đôi khi, thậm chí không có thời gian nhận điện thoại của cô. Thư ký Thanh đã trả lời điện thoại cho anh mấy lần. Cô không biết đó có phải là ảo tưởng của chính mình không? Du Ánh Tuyết luôn cảm thấy bất cứ khi nào cô hỏi anh qua điện thoại, thư ký Thanh luôn do dự. Lần trước cô hỏi về nghiệm danh Sơn, Lý Thanh càng im lặng hơn, và không nói một lời nào. Tuy thấy rất lạ, nhưng Du Ánh Tuyết không nghĩ nhiều. Huống hồ, anh sẽ gọi lại cho cô sau khi anh xong việc. Sau khi nghe thấy giọng nói của anh, tất cả những bất an tích tụ trong lòng Du Ánh Tuyết sẽ biến mất ngay lập tức. Chỉ là, nhớ, càng ngày càng nhớ anh nhiều hơn, như cành lá tầm xuân mọc dại. Cô nghĩ, nếu cô có thể rảnh rỗi hơn một chút, cô thực sự không thể không bay về để gặp anh. Nhưng điều mà Du Ánh Tuyết là mấy ngày nay, không khí trong Kiều Thanh ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở. Kiều Phong Khang vừa ra khỏi phòng họp tiến vào văn phòng. Lý Thanh vội vàng đẩy cửa đi vào. Chủ tịch, giọng điệu đầy hoảng sợ. Nói đi, Cách Trương,